Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, tử vong 10 năm hung thủ bầy. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi đoán người Thượng Hải sẽ đem cái gì giấu dưới đất? Lục Tiểu Đường nhìn xem vách tường, Lumino dung dịch cho thấy vết máu đã rút đi huỳnh quang. Khôi phục trước đó vách tường nhan sắc, ta không nghĩ đoán. Ta chỉ muốn tận mắt nhìn xem. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đi xuống lâu, trông thấy ba cái trấn đồn công an cảnh sát nhân dân chính buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới đất hút thuốc. Mộ Dung Vũ Xuyên đang lo tìm không thấy nhân thủ, xem xét liền vui vẻ, là không chỉ nhàm chán nha chư vị. Ta cho các ngươi tìm cái chuyện tốt. Đều đi lấy sẻng sắt đến, cái cuốc cũng được, càng nhanh càng tốt. Nửa giờ sau, ba cái không rõ chân tướng cảnh sát nhân dân khiêng cuốc trở về. Mộ Dung Vũ Xuyên chống nạnh đứng ở dưới lầu, ngửa đầu nhìn xem đường yên lệ cửa sổ, gật gù đắc ý, nghĩ sâu tính kỹ trong chốc lát, chỉ vào một chỗ nói, chỗ này, cho ta đào chỗ này. Ba cái cảnh sát nhân dân lập tức lắc cánh tay bắt đầu đào đất. Bận rộn nửa giờ, đào ra nửa người sâu hố. Ngoại trừ thổ cùng tảng đá cái gì cũng không nhìn thấy, còn muốn tiếp tục đào sao? Bên trong một cái cảnh sát nhân dân lấy xuống cảnh mũ, sát trên trán mồ hôi hỏi. Ngô, Mộ Dung Vũ Xuyên sát có việc suy nghĩ một hồi, nói, cái này trước không cần đào. Đào chỗ này, hắn lại chỉ bên cạnh 2 mét địa phương xa. Ba cái cảnh sát nhân dân sầu mi khổ kiểm lại bắt đầu đào đất. Lục Tiểu Đường nghi hoặc hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, làm sao ngươi biết chỗ kia liền bán lấy đồ đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng trả lời, ta cũng không biết a, nhưng dù sao cũng phải có người đào đi. Một hơi bới 4 cái hố. Ba cảnh sát nhân dân nói cái gì cũng làm không động. Mệt mỏi ngã trái ngã phải, tọa hạ trên mặt đất hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngài đến cùng nghĩ tìm cái gì? Có thể cùng chúng ta nói một chút không? Cái này không cùng mệt mỏi tiểu tử ngốc giống như. A, chứng cứ, ta muốn tìm chứng cứ. Không biết là chứng cứ gì? Một cái tuổi lớn một chút mà cảnh sát nhân dân mặt hiện hoài nghi. Vâng, ân, có lẽ là một cỗ thi thể. Thi thể, cảnh sát nhân dân nói, phía dưới này có tòa cổ đại mộ phần, ngươi không phải muốn tìm cổ thi à? Mộ cổ, Mộ Dung Vũ Xuyên hơi hơi dừng một chút, ngươi biết cổ mộ ở đâu? Chỉ biết là cái vị trí đại khái, chuyện này vẫn là phát sinh ở rất nhiều năm trước đâu. Có chừng hơn 10 năm. Khi đó ta vừa điều đến đồn công an làm việc, có một lần nghe nói nơi này có một cái hộ gia đình trong lúc vô tình dưới lầu đống đất bên trong. Phát hiện một cái đồ cổ, tựa như là vàng, còn kinh động đến trưởng trấn đâu. Thế là sở trưởng liền mang theo ta đến xác minh tình huống. Có đúng không? Người tận mắt nhìn thấy cái kia đồ cổ rồi. Không có, ta cũng là nghe nói. Về sau trưởng trấn tổ chức người đào mở cổ mộ, ta cũng tham gia, bất quá mộ thất bên trong ngoại trừ một đống mốc meo quần áo rách dưới cùng sách. Lại có là mấy treo đồng tiền, không có gì đáng tiền đồ vật. Cổ mộ ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên bốn phía nhìn một mạt, không phía trước viện nhi, tại đầu trái nhà chỗ ấy, cảnh sát nhân dân chỉ vào tới gần cỏ dại phương hướng. Vậy thì tốt, hiện tại đem cổ mộ đào mở. Ta nghĩ nhìn một chút. Đào mộ, cái này cũng không phải chúng ta kiếm sống đi. Làm sao không phải, cảnh sát nhân dân đều là gạch. Chỗ đó cần hướng chỗ nào chuyển. Vội vàng, mấy cái cảnh sát nhân dân lộ ra rất không tình nguyện. Nhưng ở Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường kiên trì hạ vẫn là cầm lấy sẻng sắt. Cái cuốc tại cái kia lão cảnh sát nhân dân dẫn dắt dưới. Đi tới lâu phía bên phải đầu trái nhà phía dưới. Một cái sẻng một hạo đào lên đất đến. hướng xuống đào không đến 1 mét, liền đào được vững chắc mộ đình. Cái kia dẫn đầu cảnh sát nhân dân lúc này nói, chậm một chút, chậm một chút, lúc trước đào mở mộ phần, tại mộ đình lưu lại qua một cái hố, tìm tới cái kia động, lập tức liền có thể đào thông. 3 cái cảnh sát nhân dân thế là vòng quanh mộ phần thử thăm dò đào đất, bên trong một cái cuốc xuống dưới, đông, một tiếng, giống như đập bể cái gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.